Đại Việt dị thế ký, chương 20, thành tích của Hoắc Vĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vân Thiên định để dành phần ngưng mạch dịch của mình chờ khi đạt bát trọng, sẽ cùng lúc vừa phục dụng vừa đột phá kinh mạch, không còn cách nào khác, hắn chỉ có một phần này thôi, không thể sử dụng bây giờ. Nhưng khi nhận được viên ngưng mạch đan thượng phẩm trong tay mỹ nữ tỷ tỷ, hắn đã lập tức có 5 phần ngưng mạch dịch. Đáng tiếc Tiêu Hạ Ngưng chỉ có thể phục dụng 2 lần, nếu không hắn sẽ để toàn bộ cho nàng. Kế hoạch thay đổi, Tiêu Vân Thiên lập tức sử dụng một phần ngưng mạch dịch, thêm một phần khác, hắn quyết định trước khi khởi hành 3 ngày sẽ sử dụng. Tuy nói ngưng mạch dịch 3 tháng sử dụng một lần mới có hiệu quả cao nhất, nhưng hiện nay hắn cần tăng tu vi lên bằng mọi cách nên hắn chấp nhận lãng phí. Tiêu Vân Thiên cũng đưa thêm một phần dược dịch của mình cho Hoắc Vĩ, khiến thương thế của hắn hoàn toàn lành lặn. Những cố gắng của hắn đã cho một kết quả rất khả quan, nếu không muốn nói là biến thái. 10 ngày tứ trọng đỉnh phong, hơi chậm, có lẽ hôm nay nên ngừng lại một chút, đi đấu giá hội đan các xem thử. Hắn chỉ mới tu luyện được 2 tuần mà thôi, nhưng ngày đầu tiên đã đến thẳng nhị trọng, khiến hắn có chút ám ảnh rằng tốc độ từ nhị trọng đến tứ trọng đỉnh phong là chậm. Hoắc Vĩ đã hoạt huyết cho Tiêu Hạ Ngưng được 5 lần rồi. Việc này cũng không phải bí mật gì trong Tiêu gia. Không thể nói Hoắc Vĩ hiện giờ rất nổi tiếng, vì ngày 10 ngày trước, cùng lúc với Tiêu Vân Thiên bắt đầu sử dụng dược thủy cường hóa cơ thể, hắn đã công bố có thể dùng dược liệu dưới 1 năm luyện chế ra bạch linh đan có tỷ lệ ra trung phẩm lớn hơn bình thường nhiều lần. Nhưng phương pháp lại giữ bí mật, cụ thể, người đưa một luyện đan sư nhất phẩm bình thường đủ dược liệu. Tỷ lệ luyện chế thành công của hắn vào khoảng 25-30. Mà trong lô luyện chế thành công, tỷ lệ ra trung phẩm thường là một lô một viên, tức là một viên trung phẩm kèm theo 8-10 viên hạ phẩm. Đôi khi không có viên trung phẩm nào, như vậy người thường phải đưa ra 10 phần tài liệu mới chắc chắn luyện ra được 2 hoặc 3 viên trung phẩm. Phải biết, cho dù linh khí trong 10 viên hạ phẩm bạch linh đan thì hơn nhiều, nhưng giá trị cũng chỉ bằng một viên trung phẩm mà thôi, cộng cả 10 lần luyện, với tỷ lệ thành công chỉ 25-30. Thì chỉ luyện ra hơn 30 viên hạ phẩm, thêm 1 hoặc 2 viên trung phẩm, chỉ bằng cao nhất 5 viên trung phẩm. Nhưng nếu đưa cho Hoắc Vĩ đại sư, thì tỷ lệ thành công đến 60, và thường có 4 hoặc 5 viên đan dược trung phẩm trong một lần luyện, thời gian luyện cũng giảm xuống từ nửa giờ xuống còn 10 phút, nếu tính cả thời gian tinh luyện dược liệu cũng là 1 giờ giảm xuống còn 40 phút. Có 10 phần dược liệu, hắn sẽ luyện chế cho ngươi trên 24-30 viên bạch linh đan trung phẩm. Bù lại phương pháp này sẽ không luyện chế ra bạch linh đan hạ phẩm, cũng đúng thôi, tất cả tinh hoa đã bị bạch linh đan trung phẩm hấp thu hết rồi, làm sao dư thừa mà ra hạ phẩm. Đây còn là Tiêu Vân Thiên dặn dò Hoắc Vĩ giấu bớt tài nghệ. Nếu để người khác biết được Hoắc Vĩ có 90 tỷ lệ thành công, lại ra được 2 hoặc 3 viên trung phẩm và 2 viên thượng phẩm, chắc chắn Hoắc Vĩ đại sư sẽ bị bắt đi mất. Ngày thứ 3, Hoắc Vĩ càng công bố một tin tức càng động trời với Tiêu gia. Hắn đã tấn cấp tiên thiên võ sư, mặc dù vẫn chỉ là nhị cấp luyện dược sư, nhưng với thành tích luyện chế trung phẩm bạch linh đan, hắn đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghiễm nhiên ngồi ngang hàng với nhị trưởng lão tam phẩm luyện dược sư duy nhất của Tiêu gia, mà hắn cũng thật sự bắt đầu nghiên cứu những đan thư tam cấp, hứa hẹn trong tương lai Tiêu gia sẽ có thêm một vị tam phẩm luyện dược sư xuất sắc. Chính hắn cũng đồng ý trở thành một ngoại trưởng lão Tiêu gia, hưởng cung phụng ngang với các trưởng lão khác. Ngày tiếp theo, Hoắc Vĩ đến đan các công bố thêm một nghiên cứu về cách giúp vân miên hỏa cháy dưới nước không bị dập tắt khi trời mưa. Đây tuyệt đối là một phát hiện có giá trị to lớn trong việc chiếu sáng nó, giúp vân miên kỳ hỏa trở thành công cụ chiếu sáng đường phố ban đêm. Cả Đại Việt quốc, ngay cả hoàng gia cũng đang đau đầu nghiên cứu vấn đề này. Họ đã tìm ra được thiết bị tự động có thể mỗi khi trời tối nhỏ một giọt liệt hỏa dịch lên vân miên mộc. Một giọt này vừa đủ để vân miên mộc cháy một đêm, nhưng mãi vẫn không thể tìm được cách để liệt hỏa dịch không bị hòa tan trong nước, hay tìm được dung dịch nào thay thế liệt hỏa dịch. Chẳng lẽ cứ mỗi lần trời mưa đêm là đường phố lại tối đen, mà sau mỗi lần mưa là phải đi thay liệt hỏa dịch trong từng ngọn đèn? Thế nên Hoắc Vĩ vừa công bố nghiên cứu của mình lập tức được hoàng đế đích thân gửi một chiếu chỉ tuyên dương, và có ý mời hắn đến đế đô nhận chức nào đó. Ngay khi chiếu chỉ còn chưa đến nơi, đan các đã lập tức nhận được tin tức, cũng ngay lập tức có phản ứng, không thể để một thiên tài này bị Hoàng gia cướp mất, Hoắc Vĩ lập tức trở thành trưởng lão của luyện dược sư công hội Lạc Thành. Điều này cũng hơi trái quy định vì hiện tại Hoắc Vĩ chỉ là nhị phẩm luyện dược sư, trong khi các trưởng lão khác đều là tam phẩm, lại phải được luyện dược sư công hội bồi dưỡng từ khi còn là luyện dược học đồ, nếu không chỉ có thể làm ngoại môn trưởng lão, địa vị kém xa. Vừa lên chức trưởng lão, Hoắc Vĩ đại sư lại có hành động mới. Hắn đã, thông qua bảng thông tin ở tầng 8 đan các thông báo đổi 2 phần dược liệu đã tinh luyện hoàn tất lấy 3 viên bạch linh đan trung phẩm, số lượng không hạn chế, mục đích là tìm cách tăng cường phương pháp luyện bạch linh đan, hy vọng một ngày nào đó có thể sử dụng dược liệu dưới 1 năm luyện chế ra bạch linh đan thượng phẩm. Sự kiện này đối với đám luyện dược học đồ thì quả là món quà từ trên trời rơi xuống. Chỉ cần cố gắng một chút xíu, vừa có thể nâng cao độ thành thục khi liên tục tinh luyện dược liệu, vừa có nhiều bạch linh đan để sử dụng, ngay cả một số luyện dược sư nhất nhì phẩm cũng tham gia. Hoắc Vĩ đại sư rất đều đặn một ngày luyện chế 8 giờ đồng hồ, mỗi giờ 4 lần luyện. Có khi hứng chí còn luyện suốt 10 giờ liền. Điều này làm cho các cao nhân trong đan các hổ thẹn. Bạch linh đan trong mắt họ chỉ là đan dược cấp 1 cho luyện dược học đồ luyện tập thôi. Mà Hoắc Vĩ đại sư lại liều mình, không ngại gian khó, nghiên cứu, mong cải thiện nó. Những người cung cấp dược thủy sau khi tinh chế dược liệu cho Hoắc đại sư lại mong chuyện này kéo dài để họ có nguồn bạch linh đan trung phẩm ổn định. Mà Hoắc đại sư có lẽ sẽ không bao giờ tìm ra cách luyện chế bạch linh đan thượng phẩm từ dược liệu dưới 1 năm. Ngày hôm qua tin tức đáng vui mừng lại xuất hiện. Hoắc Vĩ đại sư đã có thể luyện chế một lúc 3 phần nguyên liệu thành phẩm, mặc dù giảm xuống chỉ còn 10 viên trung phẩm. So với trước đây 3 lần luyện được ít nhất 12 viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thời gian vẫn chỉ là 10 phút. Đáng tiếc là Hoắc Vĩ đại sư lại không thu nhận bất cứ luyện dược học đồ nào, mà nghe đồn hắn chỉ thu nhận một kẻ không thể bước vào đan đạo là Tam thiếu gia Tiêu gia, chắc là để làm việc vặt. Thành tích của Hoắc Vĩ càng nổi bật thì Tiêu gia cao tầng lại càng lúng túng. Họ đang suy đoán quan hệ giữa 3 người Hoắc Vĩ, Tiêu Vân Thiên và thần bí nhân Tiêu Vân Thiên gặp tại đan các rốt cuộc là như thế nào. Hoắc Vĩ giờ đã có biệt viện riêng trong Tiêu gia, hắn cũng chọn một tiểu viện còn trống nằm rất gần với tiểu viện của Tiêu Vân Thiên. Vì vậy, chỉ một lát Tiêu Vân Thiên đã đến nơi ở của Hoắc Vĩ. Sư đồ hai người thu thập đa số đan dược luyện chế được trong hơn 10 ngày này, lập tức khởi hành đến đan các, cách trương.